Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1284, Chúa Tể Ma Uyên. Ba càng, thu, Dương Tranh, phun ra một chữ, ba đạo huyền quang bao lại u ám tam tử. U ám tam tử căn bản không cách nào phản kháng, liền được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Dựa vào, Dương Tranh, ngươi lại ném thứ gì tiến đến? Thế nào từng cái đều mạnh mẽ như vậy? Thần cấm nhẫn bên trong, tiên nhân chuyển thế thân Hàn Tiêu Tử tức giận mắng một tiếng. Ba cái rưỡi bước thiên tôn mà thôi. Dương Tranh cười hồi một câu. Nửa bước thiên tôn, ta xxx ngươi đại gia. Dương Tranh, ngươi muốn chơi hỏng bản đại tiên nha. Bản đại tiên lợi hại nhất thời điểm, cũng bất quá kim tiên trình độ. Ngươi một lần thả ba cái rưỡi bước thiên tôn tiến đến. Ta xxx ngươi. Hàn Tiêu Tử còn muốn mắng. Dương Tranh trực tiếp che giấu thần cấm nhẫn. Ánh mắt của hắn rơi xuống. Nhìn xem đại địa phía trên này to lớn ma tổ thi. Cái này ma tổ thi cực kỳ khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Nhìn lên tới nhục thân không có chút nào mục nát. Nhưng mà trên thực tế, cái này là mặt ngoài. Cái này ma tổ thi nội bộ đã thành xác không một mảnh. Nếu như không có đoán sai, là u ám tử ăn rơi ma tổ thi nội tạng. Bởi vì cái này mai táng ma tổ trong thế giới, trừ ma tổ ở ngoài lại không cái khác sinh linh. Ma tổ, ma tiên nhi ngơ ngác nhìn qua phía dưới này to lớn ma tổ thi. Giờ phút này nàng cũng cảm giác được ma tổ thi đã sớm mất đi bản nguyên lực lượng. Cũng liền là nói, các nàng ma linh nhất tộc mấy chục vạn năm thậm chí lâu dài hơn chuẩn bị. Các nàng kế hoạch chỉ là công dã tràng. Cho dù cầm tinh hà thế giới ước vạn sinh linh hiến tế, cũng không khả năng phục sinh ma tổ. Bởi vì ma tổ nhục thân mất đi bản nguyên lực lượng. Ma tổ nhục thân bản nguyên lực lượng bị u ám tam tử ăn rơi. Chết hẳn, chết đến không thể lại chết. Ma tổ la hờ, bản nguyên đều bị ăn rơi. Ma tiên nhi, sau đó ngươi cùng ở bên cạnh ta, an tâm là một cái thiếp thân nữ nô. Dương Tranh mở miệng, nói lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn về phía cái này huyết chi đại địa sườn đông. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm ứng được một cái quen thuộc khí tức, là Đông Ly Mị. Đông Ly Mị, giờ phút này liền tại máu chi đại địa sườn đông. Chúa Tể Ma Uyên, đi, nghĩ tới trước đó u ám tam tử nhắc tới một chỗ. Dương Tranh hộ thể chân cương vừa ra, đem từ nữ bao lại, liền hóa thành một đạo lôi quang. Từ này ma tổ thi trên lướt qua, hướng về máu chi đại địa sườn đông bay đi. Hô, siêu, giao, điện quang hỏa thạch, lôi mang thoáng hiện, thời gian mấy cái nháy mắt. Dương Tranh cùng tứ nữ liền đi tới một to lớn vực sâu trước. Giống, hô, giống, trước mắt, cái này to lớn vực sâu bên trong truyền tới các loại tiếng kêu tiếng giống, phảng phất nhất cổ lão ma tại vực sâu phía dưới gào thét. Nộ hống cùng gào thét. Nơi này liền là u ám tam tử trong miệng chúa tể Ma Uyên. Khó trách u ám thực tử buông tha Đông Ly Mị các nàng. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn minh bạch vì cái gì dùng u ám tam tử tu vi không có thể bắt đến Đông Ly Mị cùng Tần Phi Khanh hai người. Bởi vì trước mắt cái này chúa tể Ma Uyên cùng long giới này chôn Long Uyên một dạng, nơi này chỉ có thiên tôn mới có thể tùy ý tiến vào ra. Tinh hà tuyệt địa, Tả Tâm Lam nhìn chúa tể Ma Uyên đếm mắt, thật sâu hít hơi, nói, trước mắt cái này chúa tể Ma Uyên liền là cái gọi là tinh hà tuyệt địa. Tinh hà tuyệt địa, cho dù là nàng khác, cái kia thiên đạo đại thủ tọa hoặc thiên tới, cũng không dám đi sâu vào chúa tể Ma Uyên. Bởi vì, tinh hà tuyệt địa, từ xưa đến nay, đều là thiên tôn cấm địa. Chỉ có thiên tôn mới có thể tùy ý tiến nhập. Nơi này, ta một người tiến vào. Tâm Lam Tuyền Cơ Diệu Âm còn có ngươi Ma Tiên Nhi. Trước tiến nhập ta động thiên thế giới, Dương Tranh không do dự, mở ra tà đế động thiên, đem tứ nữ đưa vào tà đế trong động thiên. A, trong tứ nữ, Diệu Âm là lần đầu tiên tiến nhập tà đế động thiên. Nhìn thấy cái này động thiên thế giới bên trong cảnh tượng, đặc biệt là nhìn thấy này linh chứa trong ao, đều là đại mỹ nhân tuyệt sắc mỹ nhân ở tu luyện lúc, không nhịn được kinh hô một tiếng. Nơi này liền là tên kia hậu cung, trong này toàn bộ đều là tên kia nữ nhân. Võ Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, bên kia cái kia toàn bộ là nữ tử quốc gia cũng là. Diệu Âm sắc mặt hơi hồng, nhìn thấy tà đế trong động thiên nữ nhi quốc, không hề nghi ngờ, đều là cái này gia hỏa. Diệu Âm, ngươi trông thấy đi, cái này gia hỏa liền là dạng này hoa tâm người. Võ Tuyền Cơ lại hừ một tiếng, Diệu Âm trầm mặc không nói. Cái này động thiên thế giới, có thể che giấu ngoại giới hết thảy cảm giác, thiên tôn cũng không cách nào cưỡng ép tiến nhập. Chờ này cây cổ thần cây phát triển là thế giới thụ lúc, toàn bộ động thiên thế giới liền sẽ tấn cấp thành chân chính một phương thế giới. Có cái này động thiên thế giới, Dương Tranh là bất bại. Tả Tâm Lam nói, nàng nhãn lực muốn tỷ Võ Tuyền Cơ cao ra không ít. Một bên, Ma Tiên Nhi giống như không nghe thấy, toàn bộ người phảng phất mất hồn một dạng. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm ma tổ, nhưng mà ma tổ La Hầu đã chết hẳn. Ngoại giới, Dương Tranh đã đi sâu vào chúa tể Ma Uyên. Giống, hô, người xâm nhập chết, hạ lạc trong quá trình. Từng đạo ma ảnh từ Ma Uyên bên trong bay ra, đập vào mặt mà tới. Bất quá đều vẫn không có thể đụng phải Dương Tranh, liền bị lôi mang cho bốc hơi. Những cái này ma ảnh không tính là cực kỳ cường đại, nhiều nhất cũng liền sơ giai thần đế trình độ. Giờ phút này, chỉ là chúa tể Ma Uyên trung gian khu vực, cũng không phải thấp nhất. Thấp nhất mới là mạnh nhất ma ảnh. Những cái này ma ảnh cùng chôn Long Uyên bên trong những cái kia long ảnh có chút tương tự. Chỉ bất quá tổng thể trên, so chôn Long Uyên bên trong long ảnh yếu nhược trên một chút. Tìm tới. Đột nhiên, Dương Tranh Nhật Nguyệt yêu đồng yêu mang lóe lên, đột nhiên một cái biến hướng, đi phía trái bên này vách đá bay đi. Siêu, thời gian nháy mắt, Dương Tranh liền rơi vào này trên vách đá. Nguyên lai, cái này trên vách đá có một phương ngôi cao, mà này ngôi cao sau có một thạch động, mà Đông Ly Mị liền tại trong thạch động. Mị Nhi chớ có sợ. Có bản công tử tại, người nào cũng tổn thương không ngươi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, bay vào thạch động. A, mới vừa vào thạch động, liền nghe một tiếng hét lên. Tiếp theo liền là từng đạo kiếm quang đâm tới. Là ta, Dương Tranh không nhìn kiếm quang, bay vút đi lên, đêm này thi triển kiếm quyết người. Thoáng cái ôm vào trong ngực. Dương Tranh, thi triển kiếm quyết người. Nghe thấy được Dương Tranh thanh âm, sửng sốt một cái, nàng, chính là Đông Ly Mị. Dương Tranh, nhanh cứu cứu sư phụ ta. Bỗng nhiên, Đông Ly Mị hồi thần lại tới, kéo Dương Tranh liền hướng trong thạch động đi. Mấy cái lên xuống ở giữa, Dương Tranh liền thấy được Đông Ly Mị sư phó Tần Phi Khanh. Chỉ bất quá, cái này gặp mặt phương thức, có điểm diễm sắc. Nóng a, nóng qua a, nóng qua a, này là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Giờ phút này toàn thân trên dưới không một sợi vải, chính dán này thạch động vách đá, trong tay nắm lấy này ma đằng, chính một bên niu động, vừa dùng này ma đằng hướng trên thân quấn lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.